Bạn có bao giờ cảm thấy mình đang đứng giữa một đám đông ồn ào, náo nhiệt, nhưng lại cô đơn đến lạ lùng, như thể có một bức tường vô hình ngăn cách bạn với tất cả mọi người xung quanh? Có bao giờ bạn khao khát một kết nối sâu sắc, chân thật đến mức có thể cởi bỏ mọi mặt nạ, mọi phòng vệ, để tâm hồn mình được trần trụi, được thấu hiểu mà không cần bất kỳ lời lẽ nào? Chúng ta sống trong một thế giới mà sự kết nối dường như dễ dàng hơn bao giờ hết, chỉ cần một cú chạm màn hình. Nhưng sự thân mật thực sự, cái cảm giác được thuộc về và được chấp nhận vô điều kiện lại trở nên hiếm hoi đến lạ lùng. Liệu có bí mật nào đằng sau những mối quan hệ hời hợt, những trái tim đóng kín mà chúng ta vẫn thường gặp phải, và làm thế nào để chúng ta có thể mở cánh cửa dẫn lối đến sự thân mật đích thực, không chỉ với người khác mà còn với chính bản thân mình? Chào mừng quý vị thính giả thân mến của Học Qua Sách.com. Tôi rất vui được cùng các bạn lặn sâu vào một tác phẩm không chỉ là một cuốn sách, mà còn là một tấm bản đồ dẫn lối đến những vùng đất thiêng liêng nhất trong tâm hồn mỗi chúng ta, cuốn thân mật của bậc thầy tâm linh Oho. Đây không chỉ là một tác phẩm để đọc, mà là một trải nghiệm để sống, một lời mời gọi mạnh mẽ để chúng ta dám nhìn thẳng vào nỗi sợ hãi lớn nhất của mình, nỗi sợ bị bộc lộ, bị tổn thương và từ đó khám phá ra sức mạnh vô biên của sự kết nối chân thật. Một cái tên đã quá quen thuộc với những ai tìm kiếm sự thức tỉnh và tự do nội tâm, luôn có một phong cách đặc biệt trong việc thách thức những định kiến, những khuôn mẫu xã hội đã ăn sâu vào tâm trí chúng ta. Thân mật không phải là một cuốn sách hướng dẫn về cách xây dựng mối quan hệ lãng mạn theo kiểu thông thường, mà là một cuộc hành trình khám phá bản chất sâu xa của sự kết nối. Oso không ngần ngại chỉ ra rằng, phần lớn những gì chúng ta gọi là mối quan hệ thực chất chỉ là những thỏa hiệp, những sự phụ thuộc lẫn nhau dựa trên nỗi sợ hãi, chứ không phải là sự tự do và yêu thương đích thực. Ông khẳng định rằng, chúng ta không thể nào thân mật với người khác nếu chúng ta chưa học được cách thân mật với chính mình. Đây chính là giá trị cốt lõi, là thông điệp xuyên suốt mà cuốn sách này muốn truyền tải. Mọi sự kết nối chân thật đều phải bắt nguồn từ bên trong, từ sự chấp nhận và yêu thương bản thân vô điều kiện. Oso dùng những ngôn từ trực diện, đôi khi gây sốc, nhưng lại thấm đẫm sự thấu hiểu và lòng trắc ẩn, giúp chúng ta gỡ bỏ từng lớp vỏ bọc mà mình đã xây dựng bấy lâu nay. Bây giờ, chúng ta hãy cùng nhau hé mở cánh cửa dẫn vào 10 bài học quý giá mà thân mật mang lại, những bài học mà tôi tin rằng sẽ soi sáng con đường của bạn trên hành trình tìm kiếm sự kết nối đích thực trong cuộc sống. Bài học đầu tiên mà Oso muốn gửi gắm, và cũng là nền tảng cho mọi sự thân mật khác, đó chính là sự thân mật bắt đầu từ chính bản thân bạn. Chúng ta thường tìm kiếm sự lấp đầy từ bên ngoài, từ người yêu, bạn bè, gia đình, nhưng Oso nhắc nhở rằng nếu bạn không thể ở một mình mà cảm thấy trọn vẹn, thì bạn cũng sẽ không bao giờ có thể trọn vẹn khi ở bên người khác. Hãy thử nhìn vào thực tế ở Việt Nam chúng ta, bao nhiêu người trẻ bị cuốn vào vòng xoáy của công việc, học tập và các mối quan hệ xã giao, đến nỗi họ quên mất cách dành thời gian tĩnh lặng cho riêng mình. Chúng ta thường xuyên kiểm tra điện thoại, lướt mạng xã hội, sợ hãi những khoảnh khắc trống rỗng. Nhưng chính trong những khoảnh khắc đó, khi chúng ta dám đối diện với nội tâm mình, lắng nghe những tiếng nói bên trong, chấp nhận cả những phần yếu đuối hay chưa hoàn hảo, thì đó mới là lúc sự thân mật đích thực với bản thân bắt đầu. Chỉ khi bạn thân mật với chính mình, bạn mới không còn tìm kiếm sự lấp đầy từ người khác, và khi đó, mọi mối quan hệ sẽ trở nên tự do và chân thật hơn rất nhiều. Tiếp nối mạch tư duy này, bài học thứ hai mà thân mật nhấn mạnh là sự dễ bị tổn thương chính là sức mạnh, chứ không phải điểm yếu. Trong xã hội hiện đại, đặc biệt là ở Việt Nam, chúng ta thường được dạy phải mạnh mẽ, phải che giấu cảm xúc, phải giữ thể diện để không bị người khác đánh giá hay lợi dụng. Nỗi sợ bị mất mặt hay bị chê cười khiến chúng ta đóng cửa trái tim mình, không dám thể hiện sự yếu đuối, sự bất an hay những cảm xúc thật của mình. Nhưng Oho chỉ ra rằng, chính sự dám trần trụi, dám bộc lộ những góc khuất, những vết sẹo trong tâm hồn mình mới là điều tạo nên sự thân mật sâu sắc nhất. Khi bạn dám mở lòng, bạn cho phép người khác nhìn thấy con người thật của mình, và chính sự chân thật đó sẽ là cầu nối vững chắc nhất. Hãy tưởng tượng một cặp vợ chồng ở Việt Nam. Thay vì giấu giếm những lo lắng về tài chính hay những bất an trong công việc vì sợ đối phương coi thường, nếu họ dám chia sẻ một cách chân thật, họ sẽ cùng nhau đối mặt và vượt qua, và mối quan hệ của họ sẽ được gắn kết mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Từ việc chấp nhận sự dễ bị tổn thương, chúng ta đến với bài học thứ ba, thân mật đòi hỏi bạn phải cởi bỏ mọi mặt nạ, mọi cái tôi giả tạo. Oso nói rằng, chúng ta sống trong một xã hội mà ai cũng đeo một chiếc mặt nạ, ai cũng cố gắng xây dựng một hình ảnh hoàn hảo để được chấp nhận. Ở Việt Nam, điều này thể hiện rõ ràng qua bệnh sĩ diện, hay việc nhiều người trẻ sống ảo trên mạng xã hội, chỉ khoe những khoảnh khắc đẹp đẽ, những thành công rực rỡ mà che giấu đi những thất bại, những nỗi buồn. Nhưng sự thân mật không thể tồn tại đằng sau những chiếc mặt nạ đó. Để thân mật, bạn phải dám là chính mình, với tất cả những khuyết điểm, những sai lầm. bạn phải dám thừa nhận rằng mình không hoàn hảo, và bạn không cần phải hoàn hảo để được yêu thương. Khi bạn vứt bỏ chiếc mặt nạ, bạn sẽ thấy nhẹ nhõm đến nhường nào. Và những người thực sự yêu thương bạn sẽ trân trọng bạn vì chính con người thật của bạn. Tiếp tục hành trình khám phá này, bài học thứ tư mà Author muốn chúng ta nhìn nhận là nỗi sợ hãi chính là kẻ thù lớn nhất của sự thân mật. Chúng ta sợ bị từ chối, sợ bị phán xét, sợ bị tổn thương, sợ mất đi sự tự do, sợ rằng khi chúng ta mở lòng, người khác sẽ lợi dụng hoặc rời bỏ chúng ta. Chính những nỗi sợ hãi này đã khiến chúng ta dựng lên những bức tường phòng thủ xung quanh trái tim mình. Hãy nhìn vào những mối quan hệ lãng mạn ở Việt Nam. Nhiều người trẻ ngại yêu thật lòng vì sợ bị đá, sợ bị tổn thương, nên họ chọn những mối quan hệ hời hợt, không cam kết. Hay trong gia đình, còn cái ngại chia sẻ với bố mẹ vì sợ bị la mắng, bị áp đặt. Osho kêu gọi chúng ta hãy dũng cảm đối diện với những nỗi sợ hãi đó. Hãy hiểu rằng, nỗi sợ hãi chỉ là một ảo ảnh, và khi bạn dám bước qua nó, bạn sẽ tìm thấy một thế giới của sự kết nối sâu sắc và ý nghĩa. Sự thân mật không phải là sự mất mát tự do, mà là sự tự do để được là chính mình trong một mối quan hệ tin cậy. Chuyển sang một khía cạnh khác nhưng không kém phần quan trọng, bài học thứ 5 từ thân mật là tình yêu đích thực không phải là sự chiếm hữu, mà là sự tự do. Trong nhiều nền văn hóa, bao gồm cả Việt Nam, tình yêu đôi lứa đôi khi bị gắn liền với sự sở hữu, ghen tuông và mong muốn kiểm soát đối phương. Chúng ta thường nói người yêu của tôi, như thể người đó là một món đồ thuộc về mình. Osho kịch liệt phản đối quan niệm này. Ông khẳng định rằng, tình yêu đích thực là sự tôn trọng tuyệt đối đối với sự độc lập và cá tính của người kia. Nó là sự cho đi mà không đòi hỏi nhận lại, là sự yêu thương mà không mong muốn thay đổi người kia. Hãy tưởng tượng một cặp đôi ở Việt Nam, thay vì cố gắng thay đổi thói quen, sở thích của đối phương, nếu họ chấp nhận và trân trọng những điểm khác biệt đó, họ sẽ tạo ra một không gian của sự tự do và tình yêu thực sự. Khi bạn yêu ai đó, bạn không trói buộc họ, mà bạn giải phóng họ, và chính trong sự giải phóng đó, mối quan hệ sẽ thăng hoa. Tiếp nối ý tưởng về sự tự do trong tình yêu, chúng ta đến với bài học thứ 6, giao tiếp chân thật và lắng nghe sâu sắc là chìa khóa. Osho không chỉ nói về việc nói ra sự thật, mà còn về việc tạo ra một không gian nơi sự thật có thể được nói ra mà không sợ hãi. Ở Việt Nam, chúng ta thường gặp phải tình trạng giao tiếp một chiều, đặc biệt là trong gia đình, nơi bố mẹ thường khuyên răn con cái mà ít khi thực sự lắng nghe những gì con cái muốn bày tỏ. Hay trong các mối quan hệ bạn bè, chúng ta thường chỉ nghe để phản hồi, chứ không nghe để thấu hiểu. Osho khuyến khích chúng ta hãy lắng nghe bằng cả trái tim, không phán xét, không gián đoạn, chỉ đơn giản là hiện diện trọn vẹn với người đang nói. Và khi bạn nói, hãy nói từ trái tim mình, không che giếm, không tô vẽ. Sự giao tiếp chân thật này sẽ phá vỡ mọi rào cản và xây dựng những cây cầu vững chắc giữa các tâm hồn. Không chỉ dừng lại ở các mối quan hệ xã hội, Osho còn đưa chúng ta đi sâu vào nội tâm với bài học thứ 7. Thiền định và chánh niệm là con đường dẫn đến sự thân mật sâu sắc nhất với chính mình và với cuộc sống. Trong cuộc sống hiện đại hối hả ở Việt Nam, chúng ta luôn bị cuốn vào những lo toan, những kế hoạch cho tương lai hay những hối tiếc về quá khứ. Tâm trí chúng ta hiếm khi thực sự ở trong khoảnh khắc hiện tại. Osho nói rằng, thiền định không phải là một nghi thức phức tạp, mà là nghệ thuật của sự hiện diện trọn vẹn, của việc quan sát những gì đang diễn ra bên trong và bên ngoài mà không phán xét. Khi bạn thực hành chánh niệm, bạn sẽ trở nên thân mật hơn với từng hơi thở, từng cảm xúc, từng suy nghĩ của mình. Đây là nền tảng để bạn có thể thực sự thân mật với người khác, bởi vì bạn đã học được cách ở bên một cách trọn vẹn. Một buổi sáng tĩnh lặng, ngồi thiền 15 phút trước khi bắt đầu ngày mới, hay đơn giản là dành vài phút để thưởng thức trọn vẹn một tách trà nóng, cũng là cách để bạn thực hành sự thân mật với cuộc sống. Tiếp nối sự hiểu biết về bản thân, bài học thứ 8 mà Osho muốn chúng ta ghi nhớ là chấp nhận sự độc đáo của người khác mà không cố gắng thay đổi họ. Chúng ta thường có xu hướng muốn uốn nắn người khác theo ý mình, đặc biệt là trong các mối quan hệ gần gũi. Vợ muốn chồng phải thế này, chồng muốn vợ phải thế kia, bố mẹ muốn con cái phải theo con đường họ vạch sẵn. Osho khẳng định rằng, sự thân mật đích thực chỉ có thể nở hoa trong một không gian của sự chấp nhận vô điều kiện. Bạn không thể thực sự yêu thương ai đó nếu bạn không chấp nhận họ với tất cả những gì họ là, bao gồm cả những khuyết điểm hay những thói quen mà bạn không thích. Hãy nhìn vào một gia đình Việt Nam. Thay vì cố gắng ép buộc con cái phải theo đuổi một ngành nghề cụ thể, nếu bố mẹ chấp nhận và ủng hộ đam mê của con, dù nó có khác biệt, thì mối quan hệ giữa họ sẽ trở nên sâu sắc và ý nghĩa hơn rất nhiều. Sự chấp nhận này không phải là sự cam chịu, mà là sự tôn trọng đối với sự tự do và cá tính của mỗi người. Gần cuối cuộc hành trình này, bài học thứ 9 mà Osho gửi gắm là thân mật là một điệu nhảy, không phải là một điểm đến. Nhiều người trong chúng ta có suy nghĩ rằng, khi tìm được nửa kia hay xây dựng được một mối quan hệ lý tưởng, thì mọi thứ sẽ ổn định và không cần phải cố gắng nữa. Nhưng Oho chỉ ra rằng, sự thân mật là một quá trình liên tục, một sự tương tác không ngừng nghỉ, đòi hỏi sự vun đắp và chú ý mỗi ngày. Nó giống như một khu vườn, bạn không thể trồng cây rồi bỏ mặc nó, mà phải tưới nước, bón phân, chăm sóc thường xuyên. Trong bối cảnh cuộc sống bận rộn ở Việt Nam, nhiều cặp đôi sau một thời gian kết hôn thường quên đi việc hâm nóng tình cảm, quên đi những cử chỉ quan tâm nhỏ nhặt, và dần dần mối quan hệ trở nên nguội lạnh. Oso khuyến khích chúng ta hãy luôn giữ cho ngọn lửa thân mật cháy sáng bằng cách luôn tò mò về đối phương, luôn khám phá những khía cạnh mới của họ và luôn sẵn lòng kết nối một cách chân thật. Cuối cùng, nhưng không kém phần quan trọng, bài học thứ 10 mà cuốn Thân Mật khai mở là sự thân mật không chỉ giới hạn trong các mối quan hệ con người, mà còn là sự thân mật với sự tồn tại, với vũ trụ. Oho mở rộng khái niệm thân mật ra khỏi phạm vi cá nhân, để chúng ta hiểu rằng, sự kết nối sâu sắc nhất là khi chúng ta cảm thấy mình là một phần của tổng thể vĩ đại này. Đó là khi bạn cảm thấy hòa mình vào thiên nhiên khi đứng trước biển cả mênh mông, hay khi bạn cảm nhận được sự kết nối với một cộng đồng lớn hơn thông qua những hoạt động ý nghĩa. Ở Việt Nam, chúng ta có những truyền thống văn hóa đẹp như việc cùng nhau làm từ thiện hay cùng nhau vun đắp những giá trị cộng đồng. Chính những khoảnh khắc đó, khi bạn vượt ra khỏi cái tôi nhỏ bé của mình để hòa mình vào một điều gì đó lớn lao hơn, bạn sẽ cảm nhận được sự thân mật tuyệt đối với sự tồn tại, một cảm giác bình yên và trọn vẹn mà không lời nào có thể diễn tả hết. Vậy, thông điệp trung tâm mà thân mật muốn chúng ta khắc cốt ghi tâm là gì? Đó chính là sự dũng cảm để được trần trụi, không phải trần trụi về thể xác, mà là trần trụi về cảm xúc, về tâm hồn. Đó là sự dám cởi bỏ mọi lớp vỏ bọc, mọi bức tường phòng vệ, để tâm hồn mình được phơi bày một cách chân thật nhất, không sợ hãi sự phán xét hay tổn thương. Chỉ khi bạn dám là chính mình, một cách trọn vẹn và không che giấu, bạn mới có thể trải nghiệm sự thân mật đích thực, không chỉ với người khác mà còn với cuộc sống, với vũ trụ rộng lớn này. Để giúp các bạn bắt đầu hành trình khám phá sự thân mật này, tôi xin gợi ý một kế hoạch hành động 30 ngày một cách nhẹ nhàng, khéo léo lồng ghép vào cuộc sống thường nhật của chúng ta. Hãy bắt đầu bằng những điều nhỏ nhặt, từng bước một. Trong tuần đầu tiên, hãy tập trung vào sự thân mật với chính mình. Mỗi ngày, hãy dành ít nhất 15-20 phút để tĩnh lặng. Có thể là thiền định, viết nhật ký, hoặc đơn giản là ngồi yên lặng, tắt mọi thiết bị điện tử và lắng nghe hơi thở của mình. Hãy tự hỏi bản thân, hôm nay mình đã cảm thấy thế nào? Điều gì đang thực sự diễn ra bên trong mình? Dám đối diện với những cảm xúc, dù là khó chịu, mà không phán xét. Hãy thử một lần không lướt mạng xã hội trước khi ngủ, mà thay vào đó, đọc một vài trang sách hoặc suy ngẫm về một điều gì đó ý nghĩa trong ngày. Sang tuần thứ hai, hãy mở rộng sự thân mật này ra với những người gần gũi nhất trong gia đình hoặc bạn bè thân thiết. Hãy chọn một người mà bạn cảm thấy tin tưởng nhất. Mỗi ngày, hãy cố gắng có một cuộc trò chuyện chân thật với người đó. Thay vì chỉ nói về công việc, thời tiết hay những chuyện vụn vặt, hãy thử chia sẻ một điều gì đó sâu sắc hơn về cảm xúc của bạn, về một nỗi sợ hãi, một ước mơ hay một điểm yếu mà bạn thường giấu kín. Ví dụ, thay vì hỏi hôm nay anh trên em ăn gì, hãy thử hỏi hôm nay có điều gì làm anh trên em cảm thấy lo lắng không? Hay có điều gì khiến anh trên em thực sự vui vẻ? Và quan trọng nhất, hãy lắng nghe họ một cách trọn vẹn, không gián đoạn, không phán xét. Hãy nhớ bài học về sự dễ bị tổn thương và dám bộc lộ một phần con người thật của mình. Đến tuần thứ ba, chúng ta sẽ tập trung vào chấp nhận và tôn trọng sự khác biệt. Hãy quan sát những mối quan hệ xung quanh bạn. Có ai đó mà bạn thường xuyên cố gắng thay đổi không? Có ai đó mà bạn thường xuyên phán xét không? Trong tuần này, mỗi khi bạn bắt gặp mình đang có ý nghĩ muốn thay đổi ai đó, hãy dừng lại và tự hỏi, mình có thể chấp nhận người này với tất cả những gì họ là không? Hãy cố gắng tìm ra ít nhất một điều mà bạn thực sự trân trọng ở người đó, dù họ có khác biệt với bạn đến đâu. Ví dụ, nếu bạn thường khó chịu với một thói quen nào đó của đồng nghiệp, hãy thử nhìn nhận nó dưới một góc độ khác, hoặc đơn giản là chấp nhận rằng đó là một phần của họ mà bạn không cần phải thay đổi. Cuối cùng, trong tuần thứ tư, hãy thực hành sự thân mật với cuộc sống và sự tồn tại. Mỗi ngày, hãy dành một khoảnh khắc để kết nối với thế giới xung quanh. Có thể là ngắm nhìn một bông hoa, lắng nghe tiếng chim hót, cảm nhận làn gió mát trên da. Hay đơn giản là thưởng thức trọn vẹn bữa ăn của mình mà không bị phân tâm. Hãy tìm kiếm những cơ hội để kết nối với cộng đồng, dù là một hành động nhỏ như mỉm cười với người lạ, giúp đỡ một người gặp khó khăn, hay tham gia một hoạt động tình nguyện. Hãy cảm nhận rằng bạn là một phần của bức tranh lớn hơn, và sự tồn tại của bạn có ý nghĩa. Kết thúc mỗi ngày, hãy suy ngẫm về một khoảnh khắc thân mật mà bạn đã trải nghiệm, dù là với bản thân, với người khác hay với cuộc sống. Hành trình 30 ngày này không phải là một công thức cứng nhắc, mà là một lời mời gọi để bạn bắt đầu khám phá. Oso không đưa ra những câu trả lời sẵn có, mà ông cung cấp những chiếc chìa khóa để bạn tự mở cánh cửa của mình.